Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 17 giờ 17, đại hội đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn cười cuối cùng cũng giết những đám cái gai trong người, giờ chỉ cần top một nữa thôi. Trần Hàn chưa từng biết người tên top một này là ấy chiếp tục top một tiếp nhận lên thách đấu. Một người cầm đao lao xuống sân, đội mũ trùm kín, không ai khỏi tò mò về người này, chủ yếu bế quan tu luyện che kín mặt. Ngươi là người mới cực kỳ mạnh nên hôm nay ta sẽ bộc lộ hết mình. Người đàn ông nói xong tháo khăn trùm mặt giới thiệu về mình. Ta là Phương Khánh, vũ khí đao pháp luyện kỳ tầng 9. Trần Hàn không khỏi bàng hoàng, có người thành thạo đao pháp như thế này ở luyện kỳ đúng đáng sợ, nghĩ thầm. Tên này chủ yếu đao pháp dồn hết sát khí lên cây đao của mình, cho dù nhỏ tuổi sau này đáng sợ hơn nữa, nên kết bạn giao hữu. Ta là Trần Hàn, ta thấy huynh cũng dùng đao, hay ta cùng so tài đao pháp, ai hơn người đó thắng thấy sao? Phương Khánh thấy vậy trầm ngâm rồi nói, ngươi hiểu đao pháp, ta cũng hiểu. Trần Hàn lấy ra cây đao trong người mình ra là đao cấp 2 bảo huyết đao ra cho Phương Khánh thấy. Vậy tốt, ta luôn muốn có người cùng đao pháp so tài. Được, ngươi xuất chiêu trước đi. Phương Khánh không do dự ra chiêu cực nhanh, đao liên hoàn chạm, dòng đao bổ xuống cực huyền chuyển không chút sơ hở. Trần Hàn thấy vậy liền vui, không hổ danh người mình muốn kết bạn. Không chần chừ, Trần Hàn ra chiêu kiếm, tất cả mọi im lặng nghẹt thở. Liên hoàn chạm đao quyết, Trần Hàn chém ra hơn 100 lưỡi đao bay về Phương Khánh. Phương Khánh không chịu thua kém gì để chắn chiêu Trần Hàn, nhưng vô dụng, chiêu Trần Hàn lĩnh ngộ đao pháp viên mãn nên mạnh hơn đao vừa lĩnh ngộ của Phương Khánh. Phương Khánh lấy đao ra đỡ nhưng vẫn bị một vài vết thương không nghiêm trọng. Tại hạ Phương Khánh nhận thua. Không sao. Ngươi mặc dù tu vi nhỏ, luyện đao pháp đã khó, còn thành thục không dễ gì, cố gắng là được. Hy vọng ngươi sau này tiếp tục nỗ lực, sau này sẽ còn có trận đánh giữa hai ta. Phương Khánh ôm quyền khom lưng quay đi tu luyện, giờ chỉ còn Trần Hàn giữa đấu trường đầy khán giả hò hét la tên Trần Hàn. Trần Hàn mỉm cười nhìn về phía tông chủ và lão viên ra hiệu nhanh kết thúc. Lão viên hiểu ý liền cười to và hét lớn. Đấu trường kết thúc, Trần Hàn nội môn thách đấu 5 thánh tử chết 3 và lên top 1, sau này sẽ chỉ huy đi đánh trận đấu giữa các tông môn. Top 2 là Phương Khánh, top 3 Trần Tùng, các nội môn đệ tử khác có thể leo top 4 hoặc 5 tiếp tục. Kết thúc đấu trường, tất cả mọi người giải tán, lão viên và tông chủ bay xuống đưa Trần Hàn đi. Đưa ta đi đâu đây? Bọn ta đưa ngươi về khu tu luyện, nơi này cực bí mất, chỉ dành cho các đệ tử thiên tài tu luyện tăng tu vi. Đại hội các tông môn kia cực gay gâu à? Không chỉ gay gâu mà còn sinh tử nữa, tông môn bọn ta chỉ hạng 3 mà thôi. Có vẻ ngươi chưa biết, có thể xếp hạng các tông môn do thắng được các đại hội gồm 5 tông môn lớn. Hạng nhất, tông môn Xích Viêm. Hạng 2, tông môn Kiếm Môn. Hạng 3, tông môn Đại Vũ Tông, cũng chính là tông môn ta. Và 2 nữa là tông môn Trận Pháp, tông môn Thú Điền. Dựa theo hạng xếp, tông môn sẽ được lợi ích nhiều hơn, hạng nhất sẽ được 1.000 đá linh tụ dùng để tăng tu vi và 1.000 đá tụ trận để làm trận pháp. Hạng 2 500 viên đá mỗi loại, hạng 3 100 viên mỗi loại. Sao nói sinh tử, trận đầu sẽ là cọ sát giữa các tông môn. Trận 2 là đến khu vực tử vực địa sinh tồn tìm trận pháp để mở ra. Trận đầu chỉ là xem đối phương thực lực gì để vô trận 2 đối sách kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận 2 có thể giết đối phương nên cực gay gâu, sau 2 trận tông môn nào giành nhiều điểm nhất sẽ vào trận 3 thi đấu xếp hạng tông môn. Năm ngoái bọn ta cho đệ tử vào chỉ còn một người sống sót, nên năm nay quyết tâm chọn ngươi bồi dưỡng thực lực để thứ hạng cao hơn. Trần Hàn cười gian xảo nghĩ thầm rồi nói, có thể giết xong rồi cướp của cũng được. Ta hiểu rồi, nhờ lão viên nói với Huyền Trọng là đưa những dược liệu trước đó sư phụ ta cần nữa. Được. Bây giờ đi theo ta vô khu tu luyện, sau đó đưa ngươi cách truyền tống về và đi vô. Cách chương.